đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204, cái đuôi không phải dùng để gãi ngứa ngứa tăng thêm thiếu 34. Nam Minh Ly Hòa cùng Thiên Hòa quấn giao. Đem tối tăm ma khí cùng hết thảy không rõ khí tức hết thảy tiêu diệt. Lúc này hệ thống thanh âm truyền tới. Nhiệm vụ hoàn thành. Ban thưởng tứ phẩm đạo pháp. Đại hắc thủ 18 phúc đồ bước thứ 2 có thể giải khóa. Lý Hư thấy được trong đầu tinh mỹ. Đồ sách. Trong đó một bức màu xám đồ biến thành thải sắc. Ngăn chứa phía dưới viết 4 chữ. Cây khô bàn can. Lật ra bên trong tùy tiện nhìn mấy lần. Cái đồ chơi này Lý Hư quen thuộc a. Tam đồ chấn đã từng động tới loại này đáng sợ chiêu số. Phi thường đáng sợ. Bây giờ trở về nghĩ. Cũng rất kỳ diệu. Sư phụ, ngươi phát cái gì ngốc? Nơi này sắp trời mưa. Đát kỷ chỉ bầu trời. Phía trên mây đen dày đặc. Âm u. Hiển nhiên là trời mưa báo hiệu. Cũng tốt. Trời mưa cuốn đi những này không rõ khí tức. Lý Hư cười nói. Trời mưa sẽ để cho không khí nơi này trở nên càng thêm tươi mát. Lý Hư ôm đát kỷ hàng rơi xuống. Mặt đất. Vừa định đưa nàng buông xuống. Đi đường trở về. Thế nhưng là nàng treo ở cổ của mình phía trên. Như cái gấu túi đồng dạng không nguyện ý xuống tới. Sư phụ. Ta vừa rồi linh lực tiêu hao quá độ. Một. Giọt cũng không có. Người ôm ta trở về. Đi. Lý Hư tay trái ôm nàng chân. Tay phải ôm nàng bả vai. Cứ như vậy nằm ngang. Đưa nàng ôm vào trong ngực. Hướng về phía trước đi đến. Đột nhiên đát kỷ khóe miệng khẽ động. Nói. Sư phụ. Ngươi dẫm lên ta cái đuôi. Mau đưa chân rời đi. Nàng bây giờ còn chưa có đem cái đuôi thu hồi lại. Cái đuôi thật dài. Rủ xuống rơi xuống mặt đất. Lý Hư vừa rồi bước chân di động. Liền đã nhận ra. Tự mình dẫm lên cái gì mềm mềm đồ vật. Con tưởng rằng là mặt đất như thế mềm nhũn. Nguyên lai là nàng cái đuôi. Lý Hư nhanh lên đem bước chân nâng lên. Đát kỷ tâm thần khẽ động. Cũng không có đem cái đuôi thu hồi đi. Chỉ là đem chính nàng lông xù cái đuôi ôm vào trong ngực. Nói. Sư phụ. Ta cái đuôi xem được không? Đẹp mắt. Lý Hư cảm thấy nàng cái đuôi rất mềm mại. Cùng với nàng đồng dạng mềm hồ hồ. Lý Hư càng thêm ôm chặt nàng một chút. Từng bước một hướng phía thần vực bên trong đi đến. Tay thỉnh thoảng đụng vào nàng cái đuôi. Sờ lấy phía trên trắng như tuyết lông tóc. Vô cùng mềm mại. Ban đêm đi ngủ ôm hẳn là thật thoải mái. Đừng đụng. Đát kỷ cảm thấy mình thân thể bắt đầu phát nhiệt. Đem Lý Hư tay dịch chuyển khỏi. Và vào cũng không được sao? Không được. Đát kỷ lắc đầu. Có vẻ rất tiểu khí. Nói. Cái này đồ vật chỉ có thể ta đụng. Ngươi không thể đụng vào. Nói hưu nói vượn. Lần trước ta cũng có thể đụng. Còn nhớ rõ sao? Ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Đát kỷ hơi đỏ mặt. Chuyển di tự mình ánh mắt. Làm bộ không biết rõ. Lần trước nhóm chúng ta tại Sơn Hà xã tắc đồ. Nhắc nhở một cái. Suối nước nóng. Ta chẳng những đụng ngươi cái đuôi. Còn bắt được ngươi cái đuôi đâu. Đát kỷ nhe răng. Răng nanh nhỏ sáng lóng lánh nói. Ngậm miệng. Thật sự là quá xấu hổ. Lý Hư cúi đầu. Hướng về phía nàng lỗ tai nhỏ nói. Thân thể của ngươi. Ta nơi đó chưa từng đi. Ngươi còn xấu hổ cái gì xấu hổ. Ngậm miệng. Đát kỷ tranh thủ thời gian dùng tự mình một cái đuôi ngăn chặn Lý Hư miệng. Không cho hắn nói chuyện. Loại lời này thật sự là quá thẹn. May mắn nơi này không có người. Nàng vốn là muốn dùng cái đuôi ngăn chặn Lý Hư miệng. Không cho hắn nói chuyện. Nhưng là không nghĩ tới hắn nhãn thần toát ra hưng phấn. Sau đó cũng cảm giác được tự mình cái đuôi bị Lý Hư miệng cắn. Biến thái. Đát kỷ nhanh lên đem tự mình cái đuôi bắt trở lại. Không đồng ý Lý Hư lại tiếp tục. Thế nhưng là phát hiện tự mình cái đuôi trên có dính nước miếng của hắn. Nàng im lặng, nói, lại làm bẩn ta cái đuôi. Xem ra cần phải đi tắm. Đi, ta dẫn ngươi tắm rửa. Lý Hư cười nói, lần này, vẫn là như cũ, để cho ta tới giúp ngươi. Rửa, Đát kỷ lập tức liền xem thấu Lý Hư mánh khóe. Ngươi kia là tắm rửa sao? ta cũng không muốn điểm phá ngươi. Lý Hư nói, làm sao không phải, ngươi nói đây một lần làm bẩn ngươi, không phải ta giúp ngươi giặt. Đát Kỷ trợn mắt một cái, điều này cũng đúng. Lý Hư cười cười, ôm nàng, nhanh chân hướng về phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngươi lông xù cái đuôi đâm cổ của ta, có chút ngứa, ngươi giúp ta cào một cào. Được, Đát Kỷ vươn tay ra đi, một nửa liền dừng lại, không dùng tay đi cào. Vẫn như cũ dùng nàng trắng như tuyết thuận hoạt cái đuôi nhẹ nhàng tại Lý Hư cổ phía trên quét. Đừng đừng, đừng đừng náo, Lý Hư nhún nhún vai nói. Thế nhưng là Đát Kỷ vẫn tại khanh khách cười, dùng nàng hồ ly cái đuôi nhẹ nhàng quét. Còn quét vào Lý Hư trên mặt, cười đến vô cùng sán lạn, cười đến uốn tại Lý Hư trong ngực run. Lý Hư đĩnh trụ bước chân, nhìn qua Đát Kỷ, trong ánh mắt tách ra nguy hiểm tín hiệu. Nhưng là Đát Kỷ vẫn không có dừng tay, vẫn như cũ dùng cái đuôi quét hắn. Đột nhiên phát hiện Lý Hư phun ra ngoài hơi thở càng ngày càng nóng. Gặp hắn không ngừng mà liếm bờ môi, có thể cảm nhận được trái tim của hắn gia tốc điều động. Huyết dịch giống như sôi trào lên. Ngươi làm gì đâu? Ta vừa rồi cái chỉ đùa một chút. Đát Kỷ gặp hắn bộ dạng có chút sợ hãi. Ngươi cái này trò đùa lớn rồi. Lý Hư ôm nàng nhanh chân trở về, nói khẽ, ngươi nhất định phải chết. Sư phụ, đừng, chấm ngoặc kép. Đát Kỷ giãy giụa, muốn tránh thoát Lý Hư ôm ấp. Nhưng là Lý Hư ôm thật chặt nàng. Cái này thời điểm bầu trời âm tầng tầng, tầng mây không ngừng mà ngưng tụ, hạt đậu lớn nhỏ xa xút, sơn hà xã tắc đồ thật trời mưa. Sư phụ, trời mưa. Đát Kỷ chỉ vào hắc ám bầu trời, ý đồ chuyển di Lý Hư lực chú ý. Nhóm chúng ta phải trở về thu y phục. Không cần thu, quần áo còn nhiều. Cũng cái này thời điểm, quản hắn có hay không trời mưa, liền xem như trời sập lại như thế nào, một tay nâng thiên, cũng phải đem Đát Kỷ đem ra công lý. Lý Hư đem Đát Kỷ đặt ở mặt đất đứng đấy, ôm nàng, cấp tốc cúi đầu hôn môi của nàng. Đát Kỷ cũng không có dãy giụa, hai tay ôm Lý Hư. Hạt đậu mưa lớn giọt không ngừng mà rơi đập trên người của bọn hắn. Gió cũng theo cũng tới, chung quanh cây cối cũng bị thổi cong. Trên đồng cỏ cỏ cũng toàn bộ cúi đầu xuống. Mãnh liệt cũng gió cũng thổi qua tới. Bọn hắn ngay tại phong vân bên trong kịch liệt hôn bắt đầu. Rất nhanh, hai người cũng cảm giác đối phương hương vị thay đổi. Bởi vì mưa theo gương mặt chảy xuống, bọn hắn buông ra đối phương, khóe miệng hiển hiện nụ cười. Bọn hắn đều mặc quần áo màu trắng. Lý Hư có thể thấy rõ Đát Kỷ trên người đường cong, như ẩn như hiện hiển hiện trước mắt. Không biết rõ vì sao, Lý Hư cảm giác nàng cái dạng này càng thêm hấp dẫn người. Kìm lòng không được nuốt nước miếng, Lý Hư đưa nàng ôm vào trong ngực, cảm thụ được nàng thân thể mang tới nhiệt độ. Đát Kỷ cũng ôm nàng. Cuối cùng quần áo sau từng kiện rơi xuống mặt đất. Bọn hắn liền như là hàn đông bên trong hành giả, lẫn nhau sưởi ấm. Không được, mưa quá lớn, rất dễ dàng sinh bệnh. Ta phải trở về. Đát Kỷ xoay người chạy. Mưa liền cùng hạt đậu lớn nhỏ, mở to nhìn không chuyển mắt. Nàng chạy trộm nhanh, hướng thần vực chạy vừa đi. Y phục của ngươi từ bỏ sao? Lý Hư hô to một tiếng, nhưng là Đát Kỷ cũng không có dừng lại. Lý Hư đành phải đem Đát Kỷ quần áo còn có y phục của mình hết thảy nhặt lên, hướng phía nàng đuổi theo. Nói, ngươi cẩn thận một chút, đừng ngã sấp xuống. Lý Hư đi theo nàng đằng sau. Hai người một trước một sau, ngay tại trong mưa chạy, nước mưa đánh rớt thân thể của bọn họ. Cái này mưa là thật lớn, so y bình tìm hắn cha đòi tiền ngay đó ở dưới mưa cũng lớn. Thời gian dần trôi qua cũng nổi lên gió đến, rất mãnh liệt. Lý Hư rất lo lắng Đát Kỷ sẽ ngã sấp xuống, sợ nàng thụ thương, từ phía sau tiến lên. Tốc độ của hắn rất nhanh, đi vào Đát Kỷ sau lưng. Thế nhưng là một thời gian tạm dừng không được, vậy mà đâm vào trên người nàng. Sắc mặt hai người đỏ lên, Lý Hư đưa nàng ôm, nói, mưa thật quá lớn, ta thi triển xúc địa thành thốn dẫn ngươi trở về. Đát Kỷ gật gật đầu, một câu cũng không nói lời nào. chỉ là dính sát Lý Hư. Có thể cảm nhận được trên người hắn nhiệt độ. Nước mưa vẫn như cũ không ngừng mà đập xuống tới. Đát Kỷ mắt mở không ra. Uốn tại Lý Hư trong ngực. Mặc cho hắn mang theo tự mình trở lại thần vực ở trong. Chỉ là ô vực ngoại mặt trời mưa. Bên trong cũng không có bất luận cái gì trời mưa. Thần vực ở trong thời tiết sáng sủa. Ánh nắng tươi sáng. Thần vực cùng ô vực giống như là hai cái khác biệt không gian đồng dạng. Thật thần kỳ. Đát Kỷ mở to mắt. Nhìn về phía ô vực ngoại một bên. Nói. Sư phụ. Bên ngoài thật còn tại trời mưa à. Thế nhưng là nơi này lại rất lớn mặt trời. Thật kỳ quái à. Lý Hư gật gật đầu. Cũng cảm thấy thần kỳ. Sơn Hà xã tắc đồ thật kiểu như châu bò. Hai người nhìn lấy bên ngoài. Rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Trên người bọn họ nước mưa không ngừng theo riêng phần mình thân thể phía trên lưu lạc. Lý Hư trên tóc giọt nước còn không ngừng nhỏ xuống Đát Kỷ trên thân. Hai người lẫn nhau nhìn xem. Nhìn xem nhìn xem. Đát Kỷ con mắt trở nên yêu mị bắt đầu. Gương mặt đỏ bừng. Khả năng cùng tự mình bắt lấy nàng hai cái tai cáo có quan hệ. Lý Hư lại thân tại trên miệng của nàng. Ngô ngô ngô. Ta muốn ngâm ấm suối. Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư. Hai tay ôm cổ của hắn. Tốt. Ta ôm ngươi đi qua. Lý Hư ôm nàng. Cái chán dán chán của nàng. Khóe miệng lộ ra nụ cười. Tiểu Đát Kỷ thật quá đáng yêu. Bọn hắn rất nhanh liền đi vào ấm suối. Bịch. Lý Hư ôm nàng nhảy đến trong suối nước. Bọt nước vẩy ra bắt đầu. Kích thích trận trận gợn sóng. Sư phụ. Ngươi giúp ta. Rửa đi. Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư. Nháy mắt nói. Nha. Rất nhanh. Trên mặt nước tán khởi trận trận sương mù. Ai cũng biết rõ bên trong đang làm gì. Chỉ là thỉnh thoảng có kịch liệt thanh âm truyền ra. Giống như là tại trời mưa thanh âm đồng dạng. Sau nửa canh giờ. Bọn hắn từ bên trong đi tới. Lý Hư một mặt thỏa mãn. Đát Kỷ ngồi phía trên tảng đá. Nói. Sư phụ. Ta đều nhanh muốn rời ra từng mảnh. Nàng khóc không ra nước mắt. Thân thể của ngươi cường độ vẫn chưa được a. Chẳng lẽ máu của ta không có nhanh như vậy có hiệu quả? Lý Hư mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ai biết rõ đâu. Đát Kỷ sắc mặt phiếm hồng. Ngồi phía trên tảng đá. Gương mặt tựa như là tỏa sáng. Mắt to chớp chớp. Nhìn rất là linh động. Lý Hư đi vào sau lưng của nàng. Vận dụng đạo pháp đưa nàng tóc thổi khô. Đưa nàng lông xù cái đuôi nước trên người cũng thổi khô. Xoa xoa gương mặt của nàng. Phía trên vẫn như cụ có chút nóng lên. Lý Hư xem như phát hiện. Đát Kỷ rất dễ dàng thẹn thùng. Tiểu Đát Kỷ, nhóm chúng ta đi bãi cỏ vẩy mặt trời đi. Lý Hư chỉ vào Sơn Hà xã tắc đồ bên ngoài. Đát Kỷ gật gật đầu. Đứng lên, thế nhưng là bước chân một cái lảo đảo. Kém chút ngã sấp xuống tại trong suối nước. May mắn Lý Hư tay mắt lanh lẹ. Đỡ nàng. Lý Hư mặt mũi tràn đầy lo lắng. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Đát Kỷ lắc đầu. Ta có thể có chuyện gì? Chính là vừa rồi đứng dậy quá mạnh. Nàng đẩy ra Lý Hư. Nghĩ tự mình đi đường. Thế nhưng là đi hai bước. Bị cà nhắc. Lý Hư một cái ôm công chúa. Đưa nàng ôm. Phát hiện chân của nàng còn tại có chút rung động run. Ta ôm ngươi đi qua. Lý Hư cười cười. Nói. Ngươi rõ ràng là cửu vĩ hồ huyết thống. Làm sao thể chất yếu như vậy? Còn ăn máu của ta. Làm sao cảm giác ăn không đồng dạng? Ngươi mới ăn không? Đát Kỷ trợn trắng mắt. Chờ có thời gian. Ta dẫn ngươi đi Sơn Hải giới đi một vòng. Tăng cường thể chất của ngươi. Không đi. Kia thế nhưng là trong truyền thuyết đại khủng bố chi. Địa, cái này địa phương là kinh khủng nhất khu vực. Trong truyền thuyết có thần đều không làm gì được hồng hoang mãnh thú. Phi thường khủng bố, đi bên trong muốn chết sao? Không có chuyện gì, bên trong đồ vật không phải rất hung. Sư phụ siêu cường, không được, Đát Kỷ không muốn sư phụ bốc lên nguy hiểm tính mạng tiến vào cái. Dì Sơn Hải giới. Kỳ thật thân thể của nàng vẫn là rất mạnh được không? Có thể nhường Lý Hư thống khổ. Kỳ thật hắn cảm thấy Lý Hư tốt hơn chính mình không đến đi đâu. Chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Tại cậy mạnh mà thôi. Đát Kỷ suy nghĩ miên man. bất chi bất giác bị Lý Hư ôm đến bãi cỏ phía trên. Hai người nằm tại bãi cỏ phía trên, cảm thụ được ấm áp gió xuân, cảm thụ được lớn tự nhiên quất vào mặt. Bọn hắn lẳng lặng nằm, nhắm mắt lại, ai cũng không nói gì. Khả năng mệt mỏi thật sự đi. Thời gian dần trôi qua, mặt trời lặn lặn về tây. Đát Kỷ nặng nề thiếp đi. Lý Hư gọi nàng cũng không tỉnh lại. Ngủ được cùng heo đồng dạng. Đâm đâm khuôn mặt của nàng. Vẫn là vô dụng động tĩnh. Có mệt mỏi như vậy sao? Lý Hư đưa nàng ôm đến gian phòng của mình. Đưa nàng ôm vào trong ngực đi ngủ. Đêm khuya, Đát Kỷ đột nhiên mở to mắt. Theo Lý Hư trong ngực chui ra ngoài. Đôi mắt dần dần trở nên thành huyết hồng sắc. Tay phải móng tay duỗi dài. Phía trên lóe ra hàn mang. Nhìn vô cùng sắc bén. Nàng móng vuốt nhắm ngay Lý Hư cổ. Muốn một móng vuốt xuống dưới. Nhưng là tay lại tại run rẩy. Nàng cắn môi. Quay người ra khỏi phòng. Ra khỏi phòng trong nháy mắt. Nàng tóc bạc cũng bắt đầu dài ra. Vốn là dài đến phần eo. Nhưng là đột nhiên chậm rãi dài ra. Đến lui bước vị trí. Tóc bạc bay múa. Đồng thời, phía sau của nàng mọc ra 9 đầu cái đuôi. 9 đuôi cái đuôi trong gió múa may lung tung. Nàng cũng cao lớn. Dáng vóc các loại tỷ lệ phóng đại. Đột nhiên, nàng phóng lên tận trời. Đứng tại trong đó một cái cung điện phía trên. Nhìn qua bầu trời mặt trăng. Hoàn mỹ dáng vóc tại ánh trăng, cái bóng có vẻ khuynh quốc khuynh thành. Hư hết rồi a, nàng đứng đấy đứng đấy. Vào chỗ tại cung điện phía trên. Không ngừng vò đùi. Đồng thời còn cảm thấy mình thân thể cái nào đó vị trí. Ẩn ẩn làm đau. Lý Hư, ngươi cái cầm thú. Lần sau ta nhất định giết ngươi. Nàng phát ra băng lãnh thanh âm. Cắn hàm răng. Tức giận đến thất khiếu sinh yên. Ngày thứ hai Lý Hư tỉnh lại. Lý Hư phát hiện trong ngực tiểu Đát Kỷ không thấy. Lên được sớm như vậy sao? Chẳng lẽ nàng không mệt? Lý Hư còn tưởng rằng nàng ít nhất phải ngủ đến giữa trưa. Không nghĩ tới sớm liền tỉnh. Xem ra hôm qua liền sẽ không có giữ lại. Hắn đứng lên, ra khỏi phòng, hô vài tiếng. Nhưng là cũng không nghe thấy Đát Kỷ đáp lại. Thế là thần thức nhô ra đến. Rất nhanh liền tìm tới Đát Kỷ tại một cái cung điện phía trên ngủ thiếp đi. Vậy liền hảo hảo ngủ đi. Lý Hư đưa nàng ôm vào trong ngực. Sư phụ, Đát Kỷ mơ mơ màng màng tỉnh lại. Cảm giác váng đầu choáng. Tựa như là giấc ngủ không đủ bộ dạng. Nàng uốn tại Lý Hư trong ngực. Thư thư phục phục nằm. Lý Hư hỏi, ngươi chạy thế nào đến nơi đây đi ngủ? Ta không biết rõ. Thật giống như ta trong giấc mộng. Đát Kỷ nói. Lý Hư rất hiếu kỳ. Nói, mơ tới cái gì? Ta mơ tới ta theo trong ngực của ngươi tỉnh lại. Con mắt biến đỏ. Ta biến thành nữ đế. Nàng giống như không vui. Chạy đến nơi đây xem mặt trăng. Càng xem càng không vui. Ngay tại cung điện bên ngoài chạy bộ. Một vòng lại một vòng. Hùng hùng hổ hổ. Chạy ra một thân hãn. Cuối cùng đi ngâm nước suối. Lúc đầu ngâm phải hảo hảo. Đột nhiên liền nổi giận. Cuối cùng đem ấm suối làm hỏng. Đát Kỷ chậm rãi nói tới. Nàng cảm thấy cái này mộng tốt chân thực. Giống như là thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Thật là đáng sợ mộng. Đát Kỷ nghĩ tới điều gì? Đột nhiên theo Lý Hư trong ngực chui ra ngoài. Rất lo lắng nàng ấm suối. Vẫn là phải đi nhìn xem tự mình còn ở đó hay không. Rất nhanh, Lý Hư liền nghe đến Đát Kỷ truyền đến gào thét thanh âm. Ai làm? Là ai đem ta ấm suối nổ? Ta cùng nàng không đội trời chung. Chấm ngoặc kép, Đát Kỷ rất tức giận. Cái này thế nhưng là nàng rất ưa thích ấm suối. Thế mà đem nàng phá hủy. Làm cho nước suối khắp nơi chảy. Nàng vén tay áo lên. Dự định sửa chữa phục hồi suối nước nóng. Chẳng lẽ tối hôm qua mộng là thật? Đát Kỷ càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Chẳng lẽ đây là tự mình làm chuyện tốt? Là chính nàng phá hủy. Ăn no không có chuyện làm sao? Bệnh tâm thần đồng dạng. Lý Hư gặp nàng một bên tu ấm suối một lần mắng chửi người. Lý Hư nghe cũng muốn cười. Mặc dù không biết rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng là Lý Hư đại khái có thể đoán ra cái gì. Nàng nói nằm mơ có lẽ chính là nàng chính mình. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. ta giúp ngươi chuẩn bị cho tốt nó. Lý Hư mang theo đát kỳ cổ, đưa nàng đặt ở mái hiên phía trên ngồi. Chính hắn thì bắt đầu sửa chữa phục hồi cái này bị hủy diệt rách dưới ấm suối. Một canh giờ khoảng chừng, Lý Hư liền đem nó khôi phục nguyên dạng. Hắn vỗ vỗ tay, nhìn về phía đát kỷ nói. Tốt, không nghĩ tới nàng ghé vào mái hiên phía trên ngủ thiếp đi. Lý Hư đưa nàng ôm trở về gian phòng, nhường nàng tiếp tục nghỉ ngơi. Chính hắn cũng đi theo nghỉ ngơi. Hắn giống như cũng không có ngủ đủ. Ôm nho nhỏ đát kỷ tiến vào mộng đẹp. Một ngủ là ngủ đến trưa. Đát kỷ rốt cục ngủ đủ rồi. Tỉnh lại, mở to hai mắt nói. Sư phụ, nhanh tỉnh lại. Nàng không ngừng mà lung lay Lý Hư. Thế nào, thế nào? Lý Hư hỏi. Sư phụ, nhóm chúng ta một mực ngốc trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Lại không ra ngoài, bọn hắn sẽ lo lắng. Đát kỷ nhớ tới cái này gốc dạ. Đều không khác mấy bị Lý Hư làm hồ đồ rồi. Hiện tại bọn hắn là tại Thanh Khâu. Bọn hắn đi vào thời điểm không có cùng bất luận kẻ nào nói chuyện này. Nếu là bọn hắn cảm thấy bọn hắn mất tích chẳng phải là rất xấu hổ. Hiện tại đến nhanh đi ra ngoài. Đúng a, Lý Hư đột nhiên nhớ tới cái gì. Nếu không phải đát kỷ nói. Lý Hư cũng nghĩ không ra còn có chuyện này. Bọn hắn còn tại Thanh Khâu. Hắn đến Thanh Khâu mục đích là cầu hôn. Hướng Thanh Khâu vương cầu hôn. Bận bịu tứ phía. Cũng kém chút đem chính sự quên mất. Đều do đát kỷ. Nàng luôn luôn để cho mình đem khống không được. Cái gì đúng a? Đát kỷ nhìn qua hắn. Cảm thấy hắn chẳng biết tại sao. Còn không mau dậy. Bí mật. Lý Hư cười nói. Theo giường nằm chui ra ngoài. Cười tươi như hoa. Cũng đã không còn bất kỳ cố kỵ nào. Cũng vợ chồng. Trực tiếp ngay tại đát kỷ trước mặt thay quần áo. Ngươi cảm thấy mặc quần áo gì tốt? Lý Hư hỏi. Hôm nay nhất định phải trịnh trọng một chút. Không mặc tốt nhất. Đát kỷ trợn mắt một cái. Lý Hư một mặt im lặng. Nếu là tự mình không mặc quần áo đi gặp đát kỷ mẫu thân. Sợ là chân đều sẽ bị đánh gãy đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.